Kết hôn, anh dám không? Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết hôn, anh dám không? Chương 122. Nụ cười kỳ lạ trong bóng tối thành phố M, lúc này trong nhà Ân Thiên Thiên đã hỗn loạn không thể tả. Cảnh Liêm Uy bất đắc dĩ bế ôm cô về phòng ngủ. Sau đó nhanh chóng bảo Cát Thành Phong gọi hai người của khách sạn Nocturne đến dọn dẹp nhà cửa. Lúc thu dọn đến mấy mảnh quần áo của Ân Thiên Thiên thì người nọ không nhịn được ngẩng đầu liếc nhìn về phía phòng ngủ. Lúc này Ân Thiên Thiên ở trong phòng ngủ, đang cầm iPad lướt xem tin tức. Quá khứ không muốn người khác biết của mợ ba nhà họ Cảnh. Trong trắng là thật hay giả? Hay là thủ đoạn muốn gả vào nhà giàu? Liệu rằng trên đầu cậu ba nhà họ Cảnh có gắn thêm cặp sừng không? Tư cách đạo đức của cô cả nhà họ Ân. Không có lửa sao có khói. Tất cả các tin tức liên quan đến Ân Thiên Thiên đều chiếm hết trang đầu. Thậm chí cô còn đứng đầu bảng hot search với tốc độ nhanh nhất. Thành tích này khiến người khác phải mắt chữ A mồm chữ O mà cảm thán. Đột nhiên, Ân Thiên Thiên lướt đến một clip. Hình ảnh hành lang quen thuộc trong đó khiến tim Ân Thiên Thiên nảy lên một cái. Đó là hành lang của nhà họ Ân vào 13 năm trước. Hành lang của nhà họ Ân đều có gắn camera. Cho nên người kia bước vào phòng của Ân Thiên Thiên năm đó cũng được ghi hình lại. Hô hấp của Ân Thiên Thiên trở nên nặng nề. Ngón tay cô run run không biết có nên ấn vào xem không. Cảnh Liêm Uy bưng ly sữa đi vào thì nhìn thấy Ân Thiên Thiên như vậy. Anh đặt ly sữa trong tay xuống nhanh chóng ngồi bên cạnh. Giơ tay ôm vai cô. Lặng lẽ an ủi cô. Thậm chí anh còn chưa kịp xem video clip trên mạng thì đã xảy ra hàng loạt chuyện. Anh chỉ biết tình hình đại khái. Nhưng lúc này nhìn dáng vẻ của cô, có lẽ chuyện cũng khá là nghiêm trọng. Ân Thiên Thiên hít sâu một hơi. Sau đó nhấn vào xem. Chuyện đã đến nước này rồi. Cô không thể làm con rùa rút đầu được nữa. Nhiều chuyện ép cô phải nhớ lại. Cũng có nhiều người đang chờ xem cô xử lý chuyện lần này như thế nào. Bất kể là vì nhà họ Cảnh hay là vì bản thân cô. Cô cũng phải ép bản thân đối diện thẳng. 13 năm trước, trong hành lang nhà họ Ân, ánh đèn mờ mờ đang rọi xuống. Lúc Ân Thiên Thiên được Ân Thiên Tuấn ôm vào phòng, thời gian hiển thị là 11 giờ tối. Cả người cô ướt nhẹp, dáng vẻ giống như đã hôn mê. Sau đó, có bác sĩ riêng của nhà họ Ân vội vàng chạy tới. Mãi nửa tiếng sau mới rời đi. Rồi những ai bước vào phòng Ân Thiên Thiên đều lần lượt rời khỏi. Trong phòng ngủ chỉ còn lại một mình cô. 2 giờ sáng, một bóng người màu đen xuất hiện trong camera. Người đó đội mũ lưỡi chai. Toàn thân mặc đồ đen bước vào phòng Ân Thiên Thiên. Mãi cho tới nửa tiếng sau, Ân Thiên Tuấn bưng một ly nước từ trong phòng ra. Đi tìm Ân Thiên Thiên. Lúc này không gian yên ắng. Nhưng không tới một phút sau, người áo đen kia xông ra ngoài bị Ân Thiên Tuấn giơ tay ra giữ chặt lại. Nhưng trong màn hình chỉ nhìn thấy Ân Thiên Tuấn nằm trên đất. Tay tóm chân của người kia. Nếu nhìn kỹ một chút thì sẽ thấy dưới người của Ân Thiên Tuấn máu tươi không ngừng chảy ra. Trong hình có thể thấy Ân Thiên Tuấn khàn giọng kêu cứu. Nhưng cũng không biết tại sao cả nhà họ Ân mãi một lúc sau mới có người chạy đến. Mà lúc này người áo đen kia đã biến mất rồi. Từ lúc video clip bắt đầu, cơ thể Ân Thiên Thiên đã cứng ngắc, hít thở khó khăn. Cảnh Liêm Uy vừa vỗ nhẹ lưng giúp cô dễ thở hơn, vừa khẽ khàng nói gì đó bên tai cô, cố hết sức kéo cô ra khỏi thế giới đen tối kia. Màn hình tiếp tục chạy. Ân Thiên Thiên trong đó giống như người điên. Quần áo xốc xếch chạy lướt qua Ân Thiên Tuấn lao ra ngoài. Mà cả nhà họ Ân chỉ có một cậu bé nhỏ tuổi chạy đuổi theo Ân Thiên Thiên. Còn Ân Thiên Tuấn thì được Ân Bách Phú ôm bế lên nhanh chóng rời đi. Clip tới đây thì kết thúc. Hoàn toàn không có đoạn giữa. Đoạn clip bị cắt kia lại càng khiến cho trí tưởng tượng của người ta phát huy đến cực hạn. Nhất là khi nhìn thấy hình ảnh Ân Thiên Thiên 10 tuổi. Dáng vẻ chật vật xuất hiện trên màn hình. Cả thành phố T lập tức bàn tán sôi nổi. Tay cầm iPad của Ân Thiên Thiên run lên dữ dội. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Hơi thở nặng nề làm Cảnh Liêm Uy không dám rời mắt khỏi cô.